Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1197, chương 1198, 5000 năm ước hẹn. Thấy hết hành giả đến, Tống Y Tuyết lập tức lôi kéo Lý Huyền Dạ đi tới một bên hỏi: "Tình huống thế nào? Ngươi ra tay rồi?" Lý Huyền Dạ gật gật đầu, xem ra Thâm Uyên Chí Tôn cũng chẳng có gì ghê gớm. Còn không phải bị ta một quyền đánh nổ hài cốt không còn. Ngươi lại thật sự đánh chết một tên Chí Tôn. Tống Y Tuyết nhìn về phía Lý Huyền Dạ, ánh mắt liền như là đối xử một con quái vật giống. Như, không cần nhìn Lý Huyền Dạ đều biết nói. Tống Y Tuyết lúc này hảo cảm đối với mình độ khẳng định chỉ ít tăng vọt một đoạn dài, đây là đoạt. Sắc tiên khuẩn ký sinh áo choàng. Bị loại này bào tử ký sinh người tu luyện nhiều nhất chỉ có thể tồn tại 10 năm. Hơn nữa, gặp qua sống không bằng chết. Thống khổ dị thường. Cũng may này bào tử xâm lấn trình độ còn chưa còn lại. Các ngươi đưa tới rất đúng lúc. Hiện tại ta cần phải đi giúp ra mà trị liệu. Các ngươi ở đây chờ. Quang hành người nói một câu. Liền dẫn chỉ riêng ra hóa thành một vệt kim quang biến mất không thấy. Cùng lúc đó, thần quang giới ngoại ngang trời giáng lâm hai nói khí tức mạnh mẽ. Rõ ràng là chúng Diệu Thánh Vương và vạn giới đệ nhất đế Thích Thiên. Lý Huyền Dạ và Tống Y Tuyết đang giúp trợ trị liệu thần quang giới bên trong người bệnh lúc. Đột nhiên nhìn thấy Sư Tôn và Đế Thích Thiên đi tới. Nhất thời bị sợ hết hồn. Liền vội vàng tiến lên nghênh tiếp. Chúng Diệu Thánh Vương nói. Xem ra chúng ta tới chậm một bước. Minh Hỏa đã bị quang hành người đánh gục. Đánh chết Minh Hỏa người không phải quang hành người. Đế Thích Thiên tựa hồ nhìn ra đầu mối gì. Ánh mắt rơi vào Lý Huyền Dạ trên người. Có chút mấy phần hiếu kỳ. Thánh Vương ngạc nhiên không thôi. Hỏi, Huyền Dạ, là ngươi đánh chết Minh Hỏa. Lý Huyền Dạ biết mình ở Đế Thích Thiên trước mặt không thể nào ẩn. Giấu, chỉ có thể gật gật đầu nói. Là đích sư tôn. Trước chúng ta ở Thông Thiên Tiên trong tháp được một chút hoàng trời đạo quả mảnh vỡ. Dùng về sau, lâm thời tăng cường một ít sức mạnh. Thêm vào Minh Hỏa đối với ta không có lòng phòng bị. Mới khiến cho đệ tử một kích thành công. Hoàng trời đạo quả, Đế Thích Thiên ánh mắt hơi động. Tựa hồ đối với này hoàng trời đạo quả khá có hứng thú. Đối với Lý Huyền Dạ nói. Còn có mà, bản tôn nguyện bỏ vốn thu mua một viên. Lý Huyền Dạ một mặt kinh hoàng, trực tiếp lấy ra một viên hoàng trời đạo quả mảnh vỡ trình tiến lên. Nói, thần đế cầm là được. Lý Huyền Dạ tâm to lớn hơn nữa. Cũng không dám đi thu Đế Thích Thiên tiền a. Thu ít đi không bằng không thu. Thu hơn nhiều. Trời biết nói sau đó có thể hay không bị làm khó dễ. Ngược lại trong tay hắn còn có chừng 20 viên. Đưa một viên đi ra ngoài cũng không có gì ghê gớm. Lại nói này hoàng trời đạo quả mảnh vỡ bản thân giá trị kỳ thực rất khó kết luận cuối cùng. Dù sao có thể kích phát cái gì bắp đều là tùy cơ. Rất thử thách người sử dụng tự thân nhân phẩm. Đế Thích Thiên nhận hoàng trời đạo quả mảnh vỡ. Sau đó trực tiếp đem nhất tấm thẻ vàng ném cho Lý Huyền Dạ. Nơi này có 1000 tỷ thần kim. Bản tôn sẽ không chiếm nghịch tiện nghi. Hết, cái kia Huyền Dạ liền cảm ơn thần đế. Lý Huyền Dạ lại cùng Tống Y Tuyết đánh cái ánh mắt. Đem trăm đời bàn đào lấy đi ra. Dâng lên cho chúng Diệu Thánh Vương. Trăm đời bàn đào. Đế Thích Thiên vỗ vỗ chúng Diệu Thánh Vương vai. Ngươi là thu rồi hai đứa đồ nhi tốt à. Chúng Diệu Thánh Vương cười lớn nhận trăm đời bàn đào. Nói, Huyền Dạ, Y Tuyết, hai người ngươi có lòng. Có điều sư phụ cũng không thể keo kiệt. Ta trong tấm thẻ này cũng có 1000 tỷ thần kim. Các ngươi cầm phân đi. Chuyện này, tuy nói này trăm đời bàn đào giá trị ở 2000 tỷ trở lên. Nhưng dù sao cũng là Lý Huyền Dạ và Tống Y Tuyết quyết định hiến cho sư tôn lễ vật. Này nếu như thu rồi tiền chẳng phải là biến vị. Chúng Diệu Thánh Vương nói. Cầm, đừng làm cho sư phụ ở Đế Thích Thiên trước mặt đại nhân làm mất đi con bài. Lý Huyền Dạ và Tống Y. Tiết xấu hổ không thôi. Chỉ có thể tiếp nhận thẻ vàng. Cũng không lâu lắm. Quang hành người cũng xuất hiện lần nữa. Tuy rằng nhỏ ra không xuất hiện. Nhưng xem Sạch Hành giả vẻ mặt đã biết nói cũng đã giải quyết phiền toái. Tam đại chí tôn giao nhau. Lý Huyền Dạ và Tống Y Tuyết tự nhiên không tốt cùng lẫn lộn vào. Lý Huyền Dạ lôi kéo Tống Y Tuyết liền đi tìm tiểu gia. Thuận tiện đối với Tống Y Tuyết nói. Sư tỷ, thương lượng chuyện này chứ. Chuyện gì? Lý Huyền Dạ quơ quơ trong tay hai tấm thẻ vàng. Người tấm này, có thể trước cho ta mượn có việc dùng à? Tới tay 2.000 tỷ. Theo lý mà nói, trong đó một nửa là thuộc về Tống Y Tuyết. Có điều Lý Huyền Dạ hiện đang ghen tị thiếu tiền, tự nhiên muốn trước tiên trưng dụng đến đây. Tống Y Tuyết trầm mặc chốc lát, gật đầu nói, có thể, có điều sư đệ ngươi muốn đáp ứng trước ta một điều kiện. Sư tỷ cứ mở miệng, Huyền Dạ việc nghĩa chẳng từ. Tống Y Tuyết khóe miệng khẽ nhếch, nói, 5.000 năm về sau, Nguyên Thủy Đại Đế mộ lần thứ hai mở ra lúc, ta muốn còn có thể theo ta cùng đi. Không thành vấn đề, đừng nói 5.000 năm, chính là 5 vạn năm, 50 vạn năm cũng có thể. Lý Huyền Dạ phảng phất ý thức được cái gì giống như. Đột nhiên liền tóm lấy Tống Y Tuyết tay. Tống Y Tuyết bắt đầu còn có chút giãy giụa, nhưng vùng vẫy hai lần không tránh thoát khỏi về sau. Đơn giản cũng sẽ không quản, chỉ là tay cái không tên bắt đầu có chút ửng hồng lên. Cũng không ra lại đi nhìn thẳng vào Lý Huyền Dạ. Hai người tìm tới tiểu gia lúc, nàng trên lưng tiên dược đã bị bỏ đi. Thần trí cũng dần dần bắt đầu khôi phục bình thường. Nhìn thấy hai người áy náy. Lý công tử, Y Tuyết tỷ, thật xin lỗi. Tiểu gia liên lụy các ngươi sớm từ thông thiên tiên tháp đi ra. Bỏ qua một lần tốt đẹp cơ duyên. Tống Y Tuyết đi lên phía trước sờ sờ tiểu gia đầu. Muội muội ngốc, ngươi không cần tự trách. Chuyến này thông thiên tiên tháp hành trình thu hoạch của chúng ta đã rất phong phú. Coi như lần này không có tận hứng. 5.000 năm sau chúng ta còn có thể lại kết bạn đồng hành một lần. Thật sự à, cái kia có thể thật sự là quá tốt. 5.000 năm, đối với các nàng cấp bậc này người tu luyện tới nói. Tuy rằng không tính là dài lâu, nhưng kỳ thật cũng không tính ngắn tạm. Không ai biết nói thời gian dài như vậy tương lai bên trong sẽ phát sinh biến cố gì. Nhưng có phần này ước định sau khi ba người quan hệ tựa hồ là bị vô hình kéo gần thêm không ít khoảng cách. Ở thần quang giới dừng lại nửa ngày sau, Lý Huyền Dạ và Tống Y tiếp theo sư tôn chúng Diệu Thánh Vương rời đi. Thánh Vương gần nhất vẫn ở tại tầng 8 tiền tuyến. Bây giờ nhàn rỗi bất quá. Hôm nay khó đến một lần trở về. Cũng muốn về chúng rượu vườn nhìn một chút. Vừa vặn Lý Huyền Dạ và Tống Y Tuyết liền đi theo. Mãi đến tận rời đi thần quang giới thời điểm, Lý Huyền Dạ đột nhiên nhớ tới. Liên quan với chuyện về tinh hồn hắn vẫn không có bẩm báo Đế Thích Thiên. Nhưng nghĩ lại, nếu Đế Thích Thiên không có chủ động hỏi, cái kia liền dứt khoát trước tiên đem chuyện này ẩn giấu đi. Dù sao hắn cũng muốn từ tinh hồn trên người thu được một ít tin tức. Chúng rượu vườn, tinh rượu các, ngoại trừ Tống Y Tuyết ở ngoài, Phong Nhiễm, Hồng Đình Nhược, Khúc Phương Hoa, Kim Ti Ngọc bốn vị này sư tỷ cũng tụ hội nhất đường. Say sưa vui nói đàm luận Lý Huyền Dạ một quyền thuấn sát Thâm Uyên Chí Tôn sự tình. Tuy rằng chuyện này mới vừa vặn phát sinh không lâu, thế nhưng đã ở phạm vi nhỏ lưu truyền ra đến rồi. Mặc dù đại đa số người ôm vô cùng thái độ hoài nghi làm chuyện cười nghe, nhưng các nàng nhưng vẫn là phi thường tin tưởng nhận đồng. Từng cái nhìn về phía Lý Huyền Dạ ánh mắt đều lập lòe ngôi sao nhỏ. Gan to nhất Kim Ti Ngọc rất đến đã động thủ. Ở Lý Huyền Dạ bắp thịt trên già qua già lại, thán phục trên người hắn vì sao có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Lý Huyền Dạ đều bị cái đám này nghịch ngợm sư tỷ cho dằn vặt hỏng rồi. Không nhịn được chạy trối chết, thật vất vả tìm cái chỗ yên tĩnh. Lý Huyền Dạ này mới có rảnh bắt đầu kiểm duyệt chiến lợi phẩm của mình. Đánh chết một tên cường giả chí tôn tuôn ra trang bị đạo cụ. Nghĩ đến đều là tinh phẩm trong tinh phẩm đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống,